Trình Giang Cẩm Lý cô nương, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói, tôi càng bực bội, thế là tôi mở nắp hộp cơm, úp phần lên đầu Lữ Hành, tưới cho anh cả phần. Nước sốt linh hồn, luôn nhé, tôi phủi tay, thở phào nhẹ nhõm, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Thấy anh vừa xuất viện, tôi không tiện đánh tiếp, làm sai thì phải nhận. Đáng bị ăn đòn thì phải đứng thẳng mà chịu. Nhà máy xử lý anh thế nào thì anh cứ ngoan ngoãn chấp hành đi. Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Lữ Hành bị nước sốt dính đầy mặt, càng lau càng nhờn, trông thảm hại hết sức. Những người xung quanh thì lắc đầu, thở dài, chỉ trỏ bàn tán. Tiểu Tùng ló đầu ra từ đám đông. Ôi dào, Lữ Hành, mày còn dám mò đến làm phiền chị Giang à? Tôi lập tức kéo Tiểu Tùng lại. Tiểu Tùng, chị không sao đâu, hôm nay là ngày đẹp trời. Chị mời chú đi ăn nhà hàng nhé, ok luôn. 17 Lữ Hành thừa biết tính khí nóng nảy của tôi không dễ dỗ dành. Vì vậy, anh ta quyết định chuyển hướng tấn công, chọn đi đường vòng qua mẹ tôi. Phượng Hà, người thực sự nắm quyền quyết định trong nhà, chỉ cần lấy được lòng bà. Anh ta nghĩ mình có thể từ từ níu kéo lại chuyện cưới xin giữa hai đứa. Hôm đó, Lữ Hành xách theo cả túi quà. Nào là bột mạch nha, sữa ong chúa, tinh chất nhân sâm, đủ cả, định dùng, lễ vật, để khuất phục lòng người. Phượng Hà thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Người ta hay nói, ăn của người thì miệng mềm, cầm của người thì tay ngắn. Nhưng tôi họ Phượng, không phải họ Bạch, nên tôi chẳng có cái bản lĩnh vừa mềm vừa ngắn ấy đâu. Lữ Hành giả vờ như không nghe rõ, cố nặn ra nụ cười lịch sự. Dì Phượng, hôm nay cháu đến đây là để xin lỗi dì một cách chân thành. Phượng Hà giơ tay ngăn lại. Thôi, đủ rồi, cậu có thấy cái ngã tư ngoài kia không? Mang mấy món lễ vật của cậu ra đó, đặt ngay giữa đường. Rồi quay về bốn hướng đông, tây, nam, bắc mà dập đầu ba cái mỗi hướng xem có ai thèm đoái hoài tới không. Lữ Hành vẫn cố gắng giữ vẻ mặt hòa nhã. Dì Phượng, dì thật biết đùa đấy à? Là cậu bắt đầu đùa trước đấy chứ? Cậu nghĩ, cứ xách vài món cúng phẩm đến miếu là Bồ Tát sẽ mở lòng từ bi tha thứ cho cậu à? Cậu nhầm to rồi. Quả các hay chính cậu? Đến từ đâu thì xách về chỗ đó dùm tôi không nhận, hiểu chưa? Ngày hôm sau, Lữ Hành đổi chiến thuật, hắn xắn tay áo, cầm chổi và rẻ lau, xông thẳng vào văn phòng của Phượng Hà để tình nguyện lao động. Nhưng bà lại chẳng dễ mềm lòng như thế, bà vừa ngồi bóc hạt dưa vừa coi như chẳng hề thấy sự tồn tại của anh ta. Lữ Hành cố nhịn cơn tức, cặm cụi quét dọn từ lúc vào ca cho đến hết giờ làm. Đúng giờ tan làm, Phượng Hà xách túi đứng dậy rời đi, không buồn liếc anh ta lấy một cái. Lữ Hành vội vàng lẽo đéo bám theo sau như cái đuôi. Dì Phượng, cháu thật lòng muốn xin lỗi cả gia đình dì. Phượng Hà liếc xéo anh ta, ánh mắt sắc như dao. Ồ, hóa ra cậu không phải học theo Lôi Phong làm việc tốt, mà là có mục đích riêng à? Xin lỗi cả nhà tôi. Giả sử nhà tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi thì sao? Cậu muốn gì nữa? Muốn tôi đồng ý để cậu và Trình Giang quay lại à? Tôi nghĩ cậu chắc cũng có tài đấy. Tiếc là không có lương tâm. Cứ tưởng ai cũng ngu ngốc. Chỉ có mỗi cậu biết tính toán thiệt hơn chắc. Mang đến vài túi quà, cống hiến một ngày lao động, rồi mong trời đất cảm động, gia đình tôi lập tức giao luôn đứa con gái nuôi dưỡng hai mươi mấy năm qua cho cậu à. Con gái tôi, Trình Giang, nó không phải họ Bạch, nó sẽ không khóc lóc, năn nỉ để được cậu cưới về làm vợ đâu. Tôi với ông Trình cũng không thể nào nuôi ra được một đứa con gái hạ thấp bản thân, chạy theo đàn ông để van xin tình cảm. Lữ Hành sững người, không thốt nổi lời nào. Hắn vốn tưởng Phượng Hà sẽ nổi giận chửi bới ầm ĩ, để anh ta có cớ quỳ xuống xin lỗi trước mặt đám đông, thể hiện sự thành tâm hối lỗi. Nào ngờ, từng câu từng chữ của Phượng Hà như những lưỡi đê, a, o mỏng, nhẹ nhàng lột sạch lớp da mặt giả tạo của anh ta, phơi bày con người bẩn thỉu, trơ cháo bên trong. Bao lâu nay rồi, cậu không thấy lạ à, cùng là đánh người, sao Trình Giang chẳng bị xử lý gì, còn cậu thì phải giả vờ viêm ruột thừa để trốn vào bệnh viện nằm chờ sóng yên biển lặng. Mặt Lữ Hành tái mét, tôi biết bằng cách nào à, cậu nghĩ bác sĩ ở bệnh viện thành phố chỉ ăn không ngồi rồi chắc? Hay cậu nghĩ mối quan hệ của tôi chỉ để trưng bày cho đẹp? Lữ Hành câm lặng, không dám nói thêm lời nào. Tuyến vận chuyển là chỗ tốt đấy, đảm bảo sẽ rèn luyện ý chí của cậu, rèn cả cơ bắp và chịu đói quen luôn. Lữ Hành chỉ biết đứng đơ người, gương mặt thất thần, cách Trương.